Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây mời các bạn cùng nghe truyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tô Minh mỉm cười, mặt nổ ra nụ cười nhìn ngọn lửa. Như thế, thấy thế giới tang tương quá khứ hiện ra từng hình ảnh, những khuôn mặt, từng đoạn ký ức, chuyện xưa như gió. Tô Minh khẽ nhỏ giọng nói, thế giới này là chân thật cũng tốt, hư ảo cũng vậy. 10 năm trước sư phụ đã cho ta đáp án. Nụ cười ẩn chứa hiểu ra, ta cũng cho sư phụ đáp án. Hắn nhắm mắt lại trong gió tuyết, bên đống lửa, bông tuyết như bụi trần nối liền trời và đất. Lòng Tô Minh tĩnh lặng, rèm mi phủ lên đôi mắt che giấu truy cầu, cố chấp. Trận đoạt xá này, huyền táng, ta cùng ngươi, để xem lần cuối cùng mở mắt, bắn ra tia sáng là thuộc về cái chết tang thương của ngươi hay là cố chấp điên cuồng của Tô Minh ta. Mắt Tô Minh chợt mở, gió tuyết chợt tĩnh lặng, gió ngừng thổi, tuyết không rơi. Hình dạng Tô Minh không còn tuấn tú 10 năm nay, tóc mọc dài phủ lên vai tới eo, màu sắc không còn đen mà đã nhuộm thành màu máu trong lòng hắn, dung hợp thành tím đỏ. Mái tóc tím, áo trắng, hình dạng của Tô Minh không còn ngây ngô mà có tang thương, thân thể không gầy gò mà thon dài. Trong phút chốc, Tô Minh lại biến về bộ dạng trong thế giới tang tương, hắn đã trở về. Khi mở mắt, trán Tô Minh chậm rãi xuất hiện con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba mở ra, thế giới run lên, vì bên trong con mắt của Tô Minh có đạo thần. Hắn nhỏ giọng nói, ý chí của ta, các ngươi còn không? Tô Minh giơ tay phải lên, nhìn chằm chằm như đã qua trăm ngàn năm. Chỉ tay bàn tay phải của Tô Minh hóa thành đốm lửa đỏ đốt cháy, khiến tuyết bốn phía thành sương mù, sương vòng quanh hình thành mông lung. Tô Minh xuyên qua ngọn lửa trong lòng bàn tay, nhìn thấy đạo thần trong ký ức, thấy minh hoàng chân giới, thấy tiên tông, cương thiên, bốn chân giới sinh ra trong ngọn lửa trên tay phải của Tô Minh. Có lẽ chúng nó từng tan vỡ, nhưng bây giờ lại hiện ra. Mắt Tô Minh chậm rãi lộ ra tia sáng đen quái dị, ẩn chứa cố chấp. Hắn cảm nhận ý chí bốn chân giới trong lòng bàn tay. Nhưng ý chí này chỉ tồn tại trong lửa, không thể xuất hiện, không thể dung nhập vào hồn hắn như hồi ở thế giới tang tương. Dù sao, tang tương đã chết. Nhưng tại sao ta vẫn cảm nhận được các ngươi không cam tâm, đang kêu gọi, cảm nhận dấu vết tồn tại của các ngươi trên thế giới này? Ánh mắt, trong ánh sáng trong mắt Tô Minh càng chói lòa. Hắn từ từ đứng dậy, giơ tay phải, ấn ngọn lửa vào con mắt thứ ba trên trán. Người Tô Minh run mạnh lên, trong con mắt thứ ba xuất hiện hình ảnh mơ hồ. Những hình ảnh xẹt qua nhanh cho đến khi hắn thấy rõ ràng. Đó là một con bươm bướm, dãy giụa gào thét, dường như không cam lòng. Nó không có thân thể. Tô Minh thấy hồn của nó, đó là hồn tang tương. Hồn con tang tương này khiến Tô Minh thấy quen thuộc. Hắn cảm nhận trên cánh hồn tang tương có một lỗ hổng nứt vỡ. Con tang tương này là quê hương Tô Minh từng ở. Là hư vô phong ấn hồn tang tương, nhìn như không có giới hạn, nhưng hư vô này chỉ là một hạt châu tỏa ra ánh sáng quái dị. Trong hạt châu lượn lờ mây khói, ẩn chứa hư vô, phong ấn tang tương, hạt châu bình bồng trong một cung điện to lớn, ánh sáng tỏa ra bao phủ khắp cung điện. Cung điện xây dựng trên dãy núi mây mờ, bên cạnh có mấy cung điện vòng quanh, liếc mắt không thấy được tận cùng. Từng ngọn núi có cây cầu xích sắt rất ngang, nhìn từ xa, dãy núi hình thành trận pháp cực kỳ khổng lồ. Trận pháp và dãy núi thu nhỏ lại trong mắt Tô Minh thành chỉ tay, biến thành bàn tay cực to. Bàn tay nắm lại, hắn thấy chủ nhân bàn tay là một người đàn ông trung niên mặc áo dài màu đỏ. Người đàn ông trung niên khoanh chân tĩnh tọa. Bên dưới gã là mấy trăm vạn tu sĩ quỳ lạy, dường như nghe được tiếng hít thở. Chỉ là tiếng hô hấp lúc tĩnh tọa đủ khiến để bọn họ ngộ đạo. Đây là một quảng trường cực kỳ to lớn. Bên ngoài quảng trường có lòng chảo to, được dãy núi vòng quanh, tồn tại vô số tu sĩ. Tô Minh thấy lòng chảo thu nhỏ, trên vách núi phía đông. Dựng thẳng, khối bia đá to lớn đâm thẳng tầng mây, trên bia đá 6 chữ to, Thất Nguyệt Tông, Thiên Ngoại Thiên. Khi Tô Minh thấy 6 chữ to này, thì chữ trượt vặn vẹo thành đôi mắt mở, xuyên thấu hư vô đối diện với hắn. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên áo dài màu đỏ nhắm mắt, khoanh chân trên quảng trường chợt mở mắt. Người đàn ông trung niên áo đỏ hừ lạnh nhạt nói, thật to gan. khí thế cực kỳ cường đại với Tô Minh, dọc theo ánh mắt xuyên thấu hư vô bá đạo va đụng vào hắn. Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên áo đỏ có bóng chồng tách ra, ảo ảnh lắc một cái biến thành phân thân, cất bước vào hư vô. Dọc theo thần thức Tô Minh quan sát nơi này, nhưng muốn tìm ra dấu vết, nhấc chân đi về hướng hắn. Tiếng nổ vang vọng trong hư vô, Tô Minh nhắm con mắt thứ ba lại. Người hắn khẽ run thụt lùi vài bước, khóe môi chản máu, ngẩng mạnh đầu nhìn lên trên bầu trời. Khi Tô Minh khép con mắt thứ ba, thì trong hư vô, trên bầu trời cách chỗ hắn ở rất xa, lộ ra ảo ảnh người đàn ông trung niên áo đỏ. Người đàn ông trung niên không thấy dấu vết của Tô Minh, mắt quét mặt đất không thấy bóng dáng của hắn. Thật nhanh nhạy, tu vi của người này không tầm thường, đã đến cảnh giới nhất trọng đạo thần. Người đàn ông thu lại tầm mắt nhìn mặt đất, trầm ngâm, xoay người đạp hư vô tan biến trên bầu trời. Tam trọng đạo thần, đạo tiên cảnh. Tô Minh nhìn bầu trời, hắn cảm nhận được trong Thất Nguyệt Tông, khi tới gần người đàn ông kia thì phát ra uy nhiếp cường đại, vượt qua tất cả sinh mệnh hắn từng gặp, trừ Huyền Táng. Đây là một thế giới mạnh mẽ, khổng lồ hơn giới Tang Tương ta ở vô số lần. Mắt Tô Minh bắn ra tia sáng. Vì Tang Tương là đại viên mãn bất khả ngôn, nên người trong thế giới của nó không thể có tu vi vượt qua cảnh giới này. Chỉ có kỷ nguyên cuối cùng trước khi nó chết mới xuất hiện sinh mệnh đánh vỡ cầm cố này. Ví dụ như Tô Minh hiểu ra đạo thần. Thế giới hiện tại vượt qua thế giới Tang Tương rất nhiều, nên mới xuất hiện người kia khiến Tô Minh e ngại. Bởi vậy cho hắn tìm ra con đường tiếp tục biến mạnh hơn. Tô Minh im lặng, hồi lâu sau mắt chợt lóe. Ta phải đoạt lại ý chí của mình. Đây là điểm khác biệt của ta và kỷ này. Mắt Tô Minh chớp lóe lầm bầm, lắc người, hóa thành cầu vồng lao hướng hư vô phía xa. Trước mắt, điều quan trọng nhất là lẻn vào Thất Nguyệt Tông. Bên tai Tô Minh vang vọng tiếng thì thào. Khi ngươi biết ngươi là ngươi, thì ngươi không phải ngươi. Khi ngươi không biết ngươi là ngươi, thì ngươi mới chính là ngươi. Thanh âm vang vẳng trong đầu Tô Minh, biến thành sấm sét chấn động tinh thần. Hắn chợt mở mắt, không biết từ khi nào trán Tô Minh toát mồ hôi. Bầu trời một màu bạc, là tuyết rơi phủ trên mặt đất, ảnh chiếu sắc màu không thuộc về bóng đêm. Tô Minh khoanh chân ngồi trong hang. Nứt ra từ khe nứt thiên nhiên hình thành. Đây là tháng thứ ba, từ lúc hắn lao đi Thất Nguyệt Tông. Trên mặt đất vô tận, Tô Minh khoanh chân tĩnh tọa điều chỉnh hơi thở. Chỗ này cách Thất Nguyệt Tông rất xa xôi, tuyến đường xa đến nỗi dù Tô Minh có tu vi nhất đạo trọng thiên, nhất trọng đạo thần, nhưng vẫn cần mấy năm mới có thể tới được. Trên đường đi, Tô Minh không lao đi liên tục. Đôi khi hắn dừng bước, giữ cho tu vi luôn ở đỉnh cao. Giờ phút này, Tô Minh mở mắt khỏi tĩnh tọa, yên lặng nhìn trời đêm bên ngoài. Tô Minh nhớ đến giấc mơ lúc trưa. Hắn rất ít khi nằm mơ, đặc biệt lúc tĩnh tọa thì không mộng mị gì, nhưng cố tình mới nãy nằm mơ. Trong mơ chỉ có một câu Tô Minh quen thuộc, lời nói quanh quẩn, dù hắn đã mở mắt, nhưng vẫn vang vẳng bên tai thật lâu không tán. Tô Minh im lặng, đứng lên đi ra khỏi hang đá. Trong gió tuyết, để lại dấu chân đi ra xa, đi qua núi, qua sông, đi cho đến khi mặt trời mọc, mặt trời lặn, phủ bóng hoàng hôn. Trước mặt hắn xuất hiện một tòa thành trì. Thành trì trong ánh hoàng hôn đốt lên đốm lửa, có thanh âm ồn ào vọng ra, rất náo nhiệt. Tô Minh nhìn thành trì nhắm mắt lại, một lát sau mở ra đi thẳng tới. Hắn đi vào trong hoàng hôn, đi vào thành trì, từng nhà treo đèn lồng đỏ cao lên, rất nhiều trẻ con vui cười giòn giã. Trong thành trì đều là các khuôn mặt tươi cười, làm Tô Minh nhớ tới trong 10 năm qua. Mỗi năm vào ngày này, sư phụ sẽ dẫn hắn đi tới một thành trì xa lạ, cảm nhận không khí ngày Tết. Năm nay là ngày cuối năm, khi hoàng hôn đi qua, màn đêm buông xuống, mặt trời lại mọc là một năm mới bắt đầu. Mỗi năm vào ngày này, cả nước Cổ Táng Quốc viết câu đối chúc mừng. Các thành trì trong lãnh thổ tràn ngập không khí, từng nhà treo đèn lồng đỏ lên cao, tỏa sáng trong gió tuyết, xua đuổi lạnh lẽo ra xa nhà, khiến một ngày này ban đêm không lạnh. Tô Minh đi trong thành trì nhìn bốn phía, từ từ cúi đầu, mãi khi đi tới bên cạnh một góc hẻm, chỗ đó có lò than, nước sôi sục bốc lên khói trắng trong gió lạnh, khiến mặt ông lão nấu mì mơ hồ. Tiệm mì không lớn, chỉ có 4-5 cái bàn, một vài bàn như lều che tuyết, nhưng không chắn bao nhiêu gió. Bên trong có 2-3 người đàn ông ngồi, đang ăn mì nóng, uống nước mì. dường như ấm nóng có thể xua tan lạnh lẽo. Một người đàn ông ăn mì cười to bảo, ông lão, cuối cùng cuối năm rồi, sao lão còn không đi lấy ra vài bình rượu cất kỹ lâu năm để chúng ta nếm thử đi. Người đàn ông nói chuyện phun ra khói trắng nổi bật trong gió tuyết. Ông lão đang nấu mì mỉm cười nói, mấy người các ngươi, thôi được rồi. Ông lão xoay người lấy ra một bình rượu đặt lên bàn. Người đàn ông lập tức cầm bình lên, vội uống một hớp cười nói, vậy mới đúng chứ, không uổng hôm nay chúng ta tiếp tục đến cùng lão qua năm mới. Tô Minh đi vào trong tiệm mì, ngồi trên cái ghế nhìn gió tuyết bên ngoài. Ông chủ, cho một tô mì. Ông lão nấu mì ngoái đầu nhìn Tô Minh, lấy ra một cái bát, múc vá nước lèo, bỏ thêm nhiều thịt và bưng đến trước mặt hắn. Tô Minh nhìn mì đặt ở trên bàn, yên lặng ăn. Vị khá ngon, nước mì nóng bỏ vào trong miệng ấm áp, dường như gió tuyết không quá lạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, buổi tối buông xuống, trên đường đi không còn nhiều người. Hôm nay đã là cuối năm, là ngày từng nhà đoàn viên. Lúc này có ai nhà thường tụ lại với nhau, nhìn trẻ con vui cười, nhìn ngọn nến lấp lánh. Buổi tối hôm nay chìm trong ấm áp, cảm nhận tình thân. So với bên ngoài gió tuyết thì ai cũng hưởng ấm áp, chỉ có Tô Minh là không có. Mấy người đàn ông trong quán mì đều đi, gió nức nở thổi vài bạt kêu phần phật. Tô Minh khẽ thở dài. Ông lão nấu mì ngồi một bên cầm bình rượu lâu năm, đun nóng hớp một ngụm rồi nhìn Tô Minh hỏi. Sao không về nhà đi? Tô Minh im lặng chậm rãi đáp. Không tìm thấy đường. Ông lão cười nói. Không phải không thấy đường, mà không có nhà có đúng không? Ông lão cầm một bình khác, đi tới trước mặt Tô Minh ngồi xuống, đặt trước mặt hắn. Tô Minh nương ánh lửa ngẩng đầu nhìn ông lão. Đây là một người bình thường, một ông lão cuối đời mặt đầy nếp nhăn. Tô Minh cầm bình rượu uống một hớp, nhìn gió tuyết bên ngoài bình tĩnh hỏi. Còn ông? Ông lão cười đáp. Có nhà, nhưng chỉ có một mình lão già ta. Trở về hay không cũng chẳng có gì khác, không bằng ở lại đây. Nụ cười khiến nếp nhăn trên mặt nhiều thêm, chất chứa cay đắng. Tô Minh không nói chuyện uống rượu. Trong gió lạnh tuyết rơi, trời đêm mọc vầng trăng. So với xung quanh nhà nhà lên đèn, quán mì cũng có đèn, nhưng không phải ấm áp mà tiêu điều. Một loại suy nghĩ biến thiên, dường như mỗi khi nhớ đến, tốt đẹp trong ký ức, vốn tưởng đã trôi vùi nơi đáy lòng. Tâm không còn đau, nhưng hôm nay cái bóng dưới ánh nến chất chứa đau thương, gió không thể thổi đi, tuyết không vùi lấp được. Trong đau đớn và lạnh lẽo, Tô Minh chỉ nghĩ đến A Công, sư huynh Cửu Phong, Vũ Huyên, Thương Lan, Hứa Tuệ, Hạc Chọc Lông, những khuôn mặt trong ký ức. Hắn suy nghĩ đã uống cạn bình rượu. Uống vào là rượu, bởi vì không còn lệ nên xem rượu là lệ, nuốt vào cổ họng, thành đắng và cay, vĩnh viễn không tan trong lòng. Đắng luôn tồn tại, cay vĩnh viễn. Chỉ có như vậy Tô Minh mới biết được mình còn sống. Hắn mới biết thì ra vẫn chưa chết, mới có bao nhiêu quyết tâm khiến tất cả thay đổi. Dù gần đây không có khả năng, nhưng Tô Minh phải biến nó thành có thể. Ông lão nhìn Tô Minh khàn giọng nói. Người nhà của ngươi đâu? Ông lão lại lấy một bình rượu đặt trước mặt Tô Minh. Hắn lắc đầu đáp. Ở nơi rất xa, còn ông? Ông lão uống rượu, mắt có hồi ức. Người nhà của lão hả? Vốn có rất nhiều, lão có một đứa cháu. Nó có đám bạn xem như người nhà của ta, còn tìm thấy mấy người vợ, cả nhà vốn nên náo nhiệt. Thế nhưng có một ngày khi ta tỉnh lại thì không thấy hắn đâu. Chúng ta không tìm thấy hắn, nhà vốn náo nhiệt đã không còn. Mọi người đi tìm hắn, rồi tìm kiếm. Mọi người đều đi hết, đi rất nhiều nơi, không biết có tìm được không. Nơi này chỉ còn lại ta, nhà trống rỗng, ta không biết hắn đi đâu, ta không đi ra ngoài tìm, muốn ở lại đây đốt đèn để chờ hắn về. Nếu có một ngày hắn trở lại, ta không muốn hắn không tìm thấy nhà, không muốn hắn không thấy ngọn đèn chỉ đường. Ông lão thì thào, thanh âm khàn khàn chất chứa dấu vết tang thương trong gió tuyết. Thực ra, lão không xem như cô độc. So với ta thì vua của chúng ta mới cô đơn. Ông lão cầm bình rượu uống một hớp. Chúng ta đều biết vua có ba hoàng tử. Mỗi khi thành niên sẽ bị người mang đi ra ngoài du lịch. Vừa đi là 6.000 năm. Trong 6.000 năm hắn cô độc, ở bên trong hoàng thành vĩnh viễn đốt đèn, chỉ dẫn đường về nhà cho hoàng tử của mình. Bởi vì trong truyền thuyết quốc gia chúng ta, mỗi một hoàng tử rất có thể đi ra ngoài du lịch lạc mất chính mình, không biết đường về nhà. Ông lão cúi đầu, dường như đã ngủ say. Tô Minh im lặng, uống hớp rượu cuối cùng trong bình, đứng dậy đi tới bên cạnh ông lão vung tay phải lên. Gió tuyết xung quanh giạt ra, nơi này ấm áp. Tô Minh đi ra khỏi tiệm, đi trong gió tuyết, hướng tới chỗ Thất Nguyệt Tông, đi ra khỏi thành trì, đi vào gió đêm. Mãi khi Tô Minh đi xa, bóng dáng sao khuất, biến mất trong thời đêm, ngoài thành trì, thì ông lão nhìn như đã say, chậm rãi ngẩng đầu dậy. Ông lão đứng dậy, nhìn trời đêm, khuôn mặt từ từ thay đổi, như năm tháng biến đổi trên người y, cho đến khi thành trung niên. Y khẽ thở dài nói, khi ngươi biết ngươi là ngươi, thì ngươi không phải ngươi. Khi ngươi không biết ngươi là ngươi, thì ngươi mới là ngươi. Cùng với tiếng thở dài, cả tòa thành trì hóa thành hư ảo, chỉ còn một mình y cô đơn đứng trong gió tuyết, khẽ thở dài, đi về hướng đô thành Cổ Táng Quốc. Người đàn ông trung niên nhỏ giọng nói, cái gì mới là thật là giả? Huyền Nhi, đã qua 3.000 năm, khi nào ngươi mới hiểu ra thì tìm ra thực, cái gì là chân? Ngươi cho rằng giả, nhưng cái gì là giả đây? Dường như người đàn ông trung niên rất đau lòng, thanh âm tan biến trong gió tuyết cùng với thân hình khuất xa. Chỉ còn lại gió tuyết thổi, dường như bên trong có tiếng thở dài văng vẳng trong trời đất. Trong mộng, không biết năm tháng đã già, nhân gian mông lung là ai đốt đèn. Đêm mở mịt, khói mịt mờ. Thi phi thật giả một cây cầu, luân hồi bao nhiêu một người thiếu. Tô Minh bước đi, thành trì sau lưng có tan biến hay không, hắn không cần biết. Lời ông lão còn văng vẳng, nhưng không nhuộm được lòng hắn. Đạo của Tô Minh, cố chấp của hắn sẽ vẫn tiếp tục đi tới. Thất Nguyệt Tông là mục tiêu thứ nhất của Tô Minh. Hắn phải vào tông môn này, đoạt lại ý chí thuộc về hắn. Mặc dù Tô Minh phát hiện một phần này nằm trong sự cường đại của người đàn ông trung niên áo đỏ. Vượt qua sức tưởng tượng của hắn là cường giả đạo tiên cảnh thực sự, nhưng vẫn không thể ngăn bước chân Tô Minh đi tới. Đi qua từng mùa, vượt qua mỗi năm, có một ngày mưa mông lung, Tô Minh nhìn thương mang xa xa nơi cuối trời. Hắn thấy dãy núi vòng quanh, thấy bia đá to lớn đâm thẳng tầng mây. Thất Nguyệt Tông, thiên ngoại thiên. Tô Minh yên lặng nhìn bia đá dãy núi. Khoanh chân ngồi lên trên mặt đất, có tán cây rậm rạp che khuất, cách bia đá khá xa. Nước mưa rơi, trên trời có sấm sét xẹt qua, hắn nhắm mắt lại. Tô Minh không sốt ruột, hắn cần chờ, chờ cơ hội bước vào tông này. Hắn đợi một tháng sau, rốt cuộc đã có một cơ hội. Vẫn là ngày mưa, lúc giữa trưa, trên bầu trời có 8 vệt đỏ xé gió lao ra khỏi sơn môn. Đó là 8 đệ tử của Thất Nguyệt Tông. Trong 8 người này, có một ông lão dẫn đầu, sau lưng đi theo 7 nam nữ, xẹt qua rừng cây nơi Tô Minh ở, lao ra xa. Tô Minh mở mắt, ánh mắt rơi vào người ông lão. Tu vi của lão có thể so với Hiên Tông Tăng Tương Giới, không tầm thường. Sau lưng ông lão có một thiếu nữ, bộ dạng thanh tú, nhưng đôi mắt âm trầm kiêu ngạo, đôi khi ngoái đầu khinh thường, liếc nhìn thiếu niên sau lưng. Mặt người thiếu niên tái nhợt nhắm mắt lại, nhìn như 8 người, nhưng thực ra thiếu niên giống như con rối, bị một chuỗi chuông quấn quanh ngón tay thiếu nữ khống chế thân hình. Còn mấy người khác, tuổi không lớn, nhưng biểu tình căng thẳng, thỉnh thoảng nhìn ông lão trước mặt, im lặng, lao nhanh đi. Tô Minh không quá chú ý thiếu niên nam nữ, ánh mắt của hắn lướt qua ông lão, đứng dậy, bước khỏi tán cây, định đi theo thì mắt chợt lóe, nhìn về hướng Thất Nguyệt Tông. Chỗ kia có vài chục cầu vồng xé gió, lao về hướng ông lão. Từ xa có mấy trăm, gần màn vệt đỏ cùng xuất hiện. Phương xa hơn, gần vạn vệt đỏ cùng rít gào lao tới. Lòng Tô Minh máy động nhìn qua, các cầu vồng như liền thành tổng thể. Bên trong là một trưởng bối dẫn theo vài thiếu niên. Ít thì 7-8 người, nhiều thì hơn 10 người. Ai nấy lao đi xa, nhìn bộ dạng những thiếu niên đa số căng thẳng, thấp thỏm, ít ỏi và người biểu tình bình tĩnh. Tu vi của những thiếu niên này, đa số là thiên tu, chưa đến vị giới. Tô Minh trầm ngâm cất bước đi theo mọi người, lặng lẽ theo sau cho đến khi hoàng hôn lặn xuống. Bên cạnh vực sâu, vạn bóng người tạm dừng lại. Lại đến cuộc tranh đấu Thất Nguyệt mỗi năm một lần. Trong số các ngươi đã số vào tông môn hơn 10 năm, trước kia nhìn người ta độ qua, ta hát nguyệt kiếp giờ tới lượt các ngươi. Các đệ tử, hãy vào vực sâu, bên trong có 3.000 linh bài. Các ngươi có 9.000 người, ai cầm được linh bài mới có tư cách trở thành đệ tử nội tu của tông môn. không lấy được linh bài thì chín canh giờ thành đồ ăn cho con thú dưới vực sâu. Các ngươi đều biết điều này, quy tắc không thay đổi. Người lấy được hơn 100 linh bài thì có thể vào tông môn, trực tiếp được các trưởng lão tuyển chọn thành đệ tử của trưởng lão khác nhau. Chỉ có như vậy, các ngươi mới có cơ hội đạt được các trưởng lão đề cử danh ngạch tiềm tu trong nội tông 1 năm. Trong hàng vạn tu sĩ, trừ những thiếu niên ra, có mấy trăm người đàn ông trung niên. Ông lão tu vi không tầm thường. Trong số những người này, có một trung niên văn sĩ mặc áo trắng, lạnh nhạt nói, thanh âm vang vọng 8 hướng. Các vị đồng tông đạo hữu, tuy chúng ta là tầng dưới chót tông môn, chỉ dẫn đệ tử nhập tông trong 500 năm rèn luyện tu vi. Nhưng nếu đệ tử của các ngươi có biểu hiện xuất chúng, thì sẽ được tông môn ban thưởng. Nói không chừng, có cơ hội thăng cấp. Bao năm qua luôn có việc này, không biết là ai trong chúng ta có được may mắn đó. Nhưng mặc kệ ra sao, đạo hữu thăng cấp, đừng quên nếu có cơ hội thì nhớ giúp đỡ chúng ta. Văn sĩ trung niên nói xong chắp tay, cúi gập đầu hướng về mấy trăm tu sĩ. Các tu sĩ biểu tình trông đợi chắp tay, khách sáo cúi đầu với nhau. Các người hãy chuẩn bị, lát nữa trưởng lão sẽ đến, khi đó sẽ bắt đầu đợt tiến vào Thất Nguyệt Tông. Văn sĩ trung niên đứng dậy, mắt liếc gần vạn thiếu niên hồi hộp lạnh nhạt nói. Biểu tình không giận mà uy, có sức áp chế rất mạnh đối với các thiếu niên. Tô Minh ở phía xa nhìn hình ảnh này đăm chiêu. Hắn từ bỏ ý nghĩ đoạt xá các tu sĩ, mắt chợt lóe nhìn trên bầu trời. Không lâu sau, khi đúng giữa trưa, nước mưa như hòa cùng với ánh nắng, biến thành 7 sắc, thì bỗng nhiên bầu trời vang lên tiếng nổ như sấm đánh điếc tai. Trên bầu trời như bị xé sách, bên trong có một người chậm rãi bước ra. Người này mặc áo dài màu lam, là ông lão tóc bạc phơ, ánh mắt uy nghiêm. Ông lão chậm rãi đi ra, dường như nước mưa ngừng rơi. Khi ông lão xuất hiện, bao gồm văn sĩ trung niên, mấy trăm tu sĩ cùng chắp tay cung kính cúi đầu. Bái kiến văn trưởng lão! Ông lão mặc áo lam chậm rãi gật đầu, mắt quét gần vạn thiếu niên dưới đất, mắt lóe lên tia sắc bén. Ông lão lên tiếng. Hôm nay là trắc nghiệm các ngươi đi vào tông. Người thành công vào được tông là đệ tử quý giá nhất của Thất Tuyệt Tông ta. Các ngươi là tương lai của Thất Nguyệt Tông. Bao năm qua trong trắc nghiệm, không thiếu người thiên tài trở thành đệ tử trong tâm. Có khối người ngàn năm là bất khả ngôn. Nếu có thể đạt được 100 lệnh bài, thì có thể trực tiếp đi vào tông, được trưởng lão đích thân lựa chọn làm đệ tử. Nếu có đủ tư chất, thu hoạch danh ngạch tu hành trong nội tông thiên ngoại thiên, bất khả ngôn, thì 100 năm xuất hiện 12 người trong lịch sử Thất Nguyệt Tông. Bây giờ, bắt đầu cuộc tuyển chọn Thất Nguyệt Tông. Ông lão áo lam vất tay áo, dưới lòng vực thẳm vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Sương khói cuồn cuộn, trong khoảnh khắc hóa thành vòng xoáy to lớn. Gần vạn thiếu niên đứng bên vực sâu mặt tái nhợt, bất đắc dĩ bị vòng xoáy hút vào. Tô Minh biểu tình như thường, nhìn ông lão áo lam trên bầu trời rất uy nghiêm. Tu vi của lão đã đến bất khả ngôn, nhưng chỉ mới là sơ kỳ. Hắn muốn giết lão. Tuy nay không còn ý chí, nhưng dựa vào lực lượng đạo thần tông thì chỉ cần trong chốc lát. Thất Nguyệt Tông này sâu không lường được, cường giả bên trong nhiều như mây. Không biết bao nhiêu người có đạo thần. Nếu đoạt xá ông lão này, tuy có cơ hội thu lại ý chí của ta, nhưng e rằng khó chạy ra được. Hạt châu nằm trong tay người đàn ông áo đỏ kia, rất khó cướp đoạt. Vậy thì lựa chọn dùng cách đoạt xá tiến vào Thất Nguyệt Tông. Đoạt xá ông lão này không bằng ra tay từ đám đệ tử thiếu niên. Bất khả ngôn 100 năm, chỉ có 12 người thôi sao? Nếu ta dùng thân phận đệ tử trong 100 năm là nhất trọng đạo thần, không biết sẽ dấy lên sóng gió gì trong Thất Nguyệt Tông. Vậy thì sẽ có nhiều cơ hội tới gần người đàn ông áo đỏ. Tô Minh trầm ngâm, mắt chợt lộ ra quyết đoán, lắc người lao vòng vòng xoáy vực sâu. Lấy tu vi của Tô Minh, nếu không muốn để ai phát hiện dấu vết, thì người nơi đây, coi như là ông lão áo lam, đều không có khả năng phát hiện. Hắn lắc người, biến mất trong sương khói vực sâu. Tô Minh dung nhập trong vực sâu chạy thẳng xuống dưới. Trên đường đi thấy hai bên vách núi, có một khe nứt nằm một cái xác. Đó là một thiếu niên. Lúc trước Tô Minh từng thấy là người thiếu niên như con rối bị thiếu nữ khống chế. Giờ phút này, người thiếu niên gầy gò đã thành cái xác khô, dường như sự sống toàn thân bị người dùng bí thuật cưỡng ép cướp đi, trong thời gian ngắn kích phát lực lượng bản thân. Tô Minh liếc mắt sơ rồi phớt lờ chạy thẳng xuống dưới. Mấy giây sau trước mặt hắn xuất hiện một vách tường vô hình, người ngoài khó có thể phát hiện. Vách tường không có tác dụng ngăn trở,

không chút bắt mắt trong 6.000 cái tên. Trong hơn 10 trưởng lão, có một ông lão mặc áo dài màu trắng, liếc hình ảnh có Tô Minh lạnh nhạt nói. Tiểu tử này không tệ, nhưng chỉ là biểu hiện ban đầu, khi nào xếp vào 10 hàng đầu mới lọt vào mắt chúng ta. Trong hơn 10 người, một thiếu niên ngồi bên cạnh người đàn ông áo đỏ, khóe môi cong lên nụ cười lạnh lùng. Ta tò mò là người này không cất linh bài vào túi chữ vật mà lại cầm trong tay. Nụ cười tràn ngập lạnh lẽo, văn sĩ áo lam mỉm cười nói. Nếu các ngươi không chú trọng hắn, vậy thì để ta dự tuyển đi. Văn sĩ áo lam giơ tay phải lên, chỉ vào quả cầu thủy tinh, hình ảnh Tô Minh đơn độc bay xa bềnh bồng trước mặt gã. Khi văn sĩ áo lam tách hình ảnh Tô Minh ra, thì xung quanh người hắn mặt đất rung lên. Từ xa có thể nhìn thấy được mười mấy cái bóng xuất hiện lao về hướng hắn. Những bóng người xuất hiện đột ngột, sát khí mãnh liệt tràn ngập bốn phía. Biểu tình Tô Minh không thay đổi, mãi khi mười mấy bóng người tới gần thì hắn giơ tay phải lên ấn xuống đất. Tiếng nổ điếc tai vang lên, bão tố phát ra quét bốn phương, che đậy hình ảnh. Vài giây sau khi bão tố tan biến, để lại cái xác không có máu, phương xa một vầng huyết nguyệt vớn hơn gấp đôi bao phủ thân hình hắn đi xa. Trong huyết nguyệt, tay Tô Minh cầm không phải ba linh bài mà là 6 cái, va vào nhau, phát ra tiếng leng keng giòn vang. Bởi vì văn sĩ áo lam đặc biệt đã kéo hình ảnh Tô Minh ra, nên khiến mười mấy trưởng lão chú ý ngay, mắt của họ sáng lên. Chỉ có người đàn ông áo đỏ, một nữ nhân đẹp nhất ngồi đối diện với gã, chỉ hai người họ là vẫn nhắm mắt tĩnh tọa, không thèm nhìn. Khuôn mặt nữ nhân xinh đẹp, như không nên tồn tại trên thế gian này, đủ để khiến tất cả sinh mệnh nhìn thấy thì tim đập nhanh. Cô mặc đồ tím, khoanh chân như hoa mẫu đơn, trán có mấy lân tinh phản chiếu khuôn mặt tuyệt trần. Tên của hắn là gì vậy? Người này là Vương Đào, chỉ có cái tên, biểu hiện 6 linh bài rồi. Đây không phải là tu vi thiên tu, gần như là vị giới. Đúng vậy, thất nguyệt huyết cũng tốt, địa liệt sát cũng vậy, hai thần thông biểu hiện ra uy lực từ người hắn đã vượt trội thiên tu. Khi mười mấy trưởng lão nói chuyện thì chỗ Tô Minh lại có thay đổi. Trước mặt hắn có một ngọn núi, trên núi có bóng người thon dài đứng, trông không giống thiếu niên mà là thanh niên. Ánh mắt người kia nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Đó là Sửu Ô, hắn đã lấy được 7 linh bài, là người nổi bật trong đợt rèn luyện này. Không biết giữa Sửu Ô và Vương Đào sẽ đối đầu ra sao. Trong khi mười mấy trưởng lão tập trung nhìn, thì trong vực sâu, Tô Minh đứng giữa không trung lạnh lùng, nhìn người thanh niên đứng trên đỉnh núi. Tên thanh niên kiêu ngạo nói, chắc ngươi biết ta, hãy giao linh bài của ngươi ra đây rồi cút đi, ta tha cho ngươi khỏi chết, ta cho ngươi 3 giây. Tô Minh biểu tình như thường, mắt lạnh không nhúc nhích. 3 giây sau, người thanh niên lạnh lùng cười, lắc người, hóa thành cầu vồng, lao về hướng huyết nguyệt bao phủ hắn. Ngươi muốn... Người thanh niên chưa nói xong, thì Tô Minh đã đạp bước tới, tay phải cầm chuỗi lệnh bài giơ lên, túm lấy cổ Sửu Ô, ngăn chặn câu nói không thành lời. Người Tô Minh dường như đột phá tu vi, từ thiên tu xuất hiện hơi thở vị giới. Hơi thở toát ra, thanh niên bị tay phải Tô Minh bóp cổ, người run run mắt lồi ra, lộ ra sợ hãi tột cùng, miệng mũi chảy máu. Từng giọt máu hóa thành sợi tơ, lao về hướng huyết nguyệt ngoài người Tô Minh. Chỉ mấy giây sau, máu toàn thân của hắn bị khô cạn, đều đã bị huyết nguyệt hấp thu. Tô Minh thả lỏng tay phải, thân hình người thanh niên khô héo rơi xuống. Tay phải hư không chộp, túi chữ vật của Sửu Ô bay ra, bị hắn vỗ một cái. 7 cái linh bài rơi vào tay, biến thành mửa ba. Mười mấy trưởng lão trên quảng trường trông thấy hình ảnh này thì biểu tình biến đổi. Đột phá tu vi? Thuật thất huyệt huyết của hắn đã đạt tới loại trình độ này sao? Người này có tư chất gì mà lại đột phá nhanh như vậy chứ? 13 linh bài, hắn xếp vị trí thứ 12 rồi. Lại tăng lên, đây là 14 linh bài, 16. Các trưởng lão quanh quảng trường tập trung ánh mắt vào Tô Minh. Họ thấy tu vi của hắn đột phá, thì tăng tốc độ. Từ xa nhìn như có vầng huyết nguyệt treo trên cao, toát ra ánh sáng yêu dị, lao nhanh trên đất rèn luyện. Gặp phải người thì sẽ hút hết máu thịt, khiến huyết nguyệt càng khổng lồ, lại có được mấy linh bài. Tô Minh sớm biết những trưởng lão trên quảng trường tập trung vào mình. Hắn hiểu rằng chắc chắn sẽ bị chú ý tới. Có như vậy mới tiến hành bước kế hoạch tiếp theo được. Còn về có bị lộ hay không? Tô Minh có tự tin thiên phú đoạt xá của mình, không dễ bị người nhìn ra được manh mối. Chỉ là trong mắt hắn có tia mờ mịt, do lúc trước thấy bia đá trong phế tích. Bia đá biến thành gánh nặng chôn dưới đáy lòng Tô Minh. Hắn không nhanh không chậm đi trên bầu trời, thần thức toát ra tương đương với vị giới, dùng mười mấy cái linh bài trong tay làm mồi. Trên đường đi, gặp khá nhiều kẻ tự tin có tu vi cao đánh cướp. Thuật thất nguyệt hồn này có uy lực khá mạnh. Tô Minh cất bước nhìn thất nguyệt huyết, quanh thân to cỡ 5-6 mét, cảm nhận uy lực ngày càng mạnh lẽ, tốc độ bay nhanh hơn. Dường như thật sự biến mất, biến thành huyết nguyệt treo trên trời, rồi bắt mắt, đặc biệt là mười mấy linh bài trong tay hắn, đủ để khiến người rình rập. Sau 6 tiếng đồng hồ, linh bài trong tay Tô Minh có 31 cái. Những linh bài dính máu va vào nhau kêu leng keng, mang theo cảm giác giết chóc. Một số người nhìn theo bóng dáng Tô Minh định xông ra, nhưng trông thấy linh bài trong tay hắn thì như bị tát vào thau nước lạnh, dùng mình xoay người mà chạy trốn. Tô Minh không đuổi theo người bỏ chạy. Thực ra hơn 30 linh bài trong tay, không có cái nào là hắn chủ động ra tay cả. Toàn là những người ôm lòng tham, ôm sát khí tới gần, bị hắn vùng tay diệt, thuận tay mà cầm lấy đi thôi. Dần dần Tô Minh gặp ít người hơn. Thời gian trôi qua, đệ tử đi vào rèn luyện hoặc là chết, hoặc là sau khi giành được một linh bài thì ẩn núp, không đến phút cuối tuyệt đối không ra ngoài. Giờ phút này, người vẫn đi trên bầu trời hoặc tự tin tu vi cao, muốn có nhiều linh bài hơn, muốn là người sở hữu trăm linh bài, không phải cần rèn luyện nào cũng có. Hoặc là đã đạt thành giao dịch, kết nhóm xuất hiện cùng với số người chiến thắng, đợi tu sĩ sưu tầm linh bài. Tu sĩ như vậy ít thì 3-5 người, nhiều thì vài. Tuyệt đối không chém giết, lưỡng bại câu thương. Gần như không ai giống như Tô Minh đi một mình, cộng thêm hơn 30 linh bài và chạm phát ra tiếng leng keng trong tay hắn. Số lượng linh bài làm Tô Minh tuy có huyết nguyệt kinh người ở bên cạnh, nhưng vẫn gặp phải đám đông đệ tử chiến đấu tranh đoạt. Giống như lúc này, trước mặt Tô Minh xuất hiện mấy chục đệ tử, nhìn chăm chăm vào hắn, đặc biệt nhìn mớ linh bài trong tay, ánh mắt vô cùng tham lam. Tô Minh liếc nhìn mấy chục người này, lắc người không ra tay, mà hóa thành cầu vồng lao đi xa. Từ xa nhìn huyết nguyệt thành vết máu. Tô Minh đi trước, mấy chục đệ tử theo sau, một đường lao nhanh. Khoảng nửa tiếng sau, lại có đội ngũ mấy chục người trông thấy Tô Minh, lập tức tham gia vào cuộc tranh đoạt. Một tiếng sau, cuộc rực đuổi bị Tô Minh cố ý khống chế. Sau lưng hắn, lại gần 300 đệ tử, phía xa hơn có cầu vồng nhanh chóng. Vậy là đủ rồi. Tô Minh ngừng bước xoay người lại, khóe môi cong lên. Tuy tu vi của đám người này yếu, nhưng Tô Minh chẳng có sự bất nhẫn khi giết kẻ yếu. Nếu bọn họ đã lựa chọn gây sự, thì chỉ có nước chết. Tô Minh xoay người, giơ tay phải chụp về hướng huyết nguyệt ngoài người kéo dưới thân. Huyết nguyệt vỡ tung, thành vài giọt máu nhanh chóng bắn ra bốn phía. Cùng lúc đó, mười mấy trưởng lão trên quảng trường tập trung nhìn Tô Minh. Thấy hắn bị buộc vào đường cùng, sắp không có đường trốn thì tu vi lại tăng vọt. Từ sơ kỳ vị giới tới trung kỳ, mở ra cuộc giết chóc khiến họ rung động. Giết chóc kéo dài 15 phút sau, xung quanh Tô Minh yên lặng, hai tay vung lên, một huyết nguyệt to lớn hơn 30 mét xuất hiện xung quanh bao phủ lấy hắn. Đám đệ tử tông môn vốn định tới gần nay vẻ mặt kinh khủng, lập tức xoay người mà chạy trốn. Không ngờ lại đột phá, chuyện này chưa từng xuất hiện trong mấy lần rèn luyện từ xưa tới nay. Có vấn đề quái dị đây. Tư chất của tiểu tử này, trừ phi là mấy chục vạn năm hoặc lâu hơn hiếm gặp, nếu không thì người hắn có quái dị. Nếu không có quái dị thì lão phu sẽ làm sư phụ của tiểu tử này. Mười mấy trưởng lão trên quảng trường không thèm nhìn hình ảnh khác, đều tập trung vào người Tô Minh. Hắn hai lần đột phá, tuy trong mắt họ là tu vi yếu ớt, nhưng mặt ý nghĩa khác hẳn, làm cho bọn họ hơi để ý tới. Nên biết rằng trong truyền thuyết Thất Nguyệt Tông, 13 lão quái bất khả ngôn trăm năm đến giờ đều đã đạt tới đạo tiên cảnh. Trong đó, 6 người quanh năm tu hành trong trời đất nội tông, người thứ 7 đang ở bên cạnh họ chính là người đàn ông áo đỏ. 7 người từng lộ ra tư chất kinh khủng ở trong rèn luyện, nhưng dù là vậy, không bằng Tô Minh khiến người khó tin. Bọn họ giật mình, Tô Minh thì biến thành huyết nguyệt to lớn 30 mét, gần như là ác mộng trong thế giới rèn luyện. Nơi hắn đi qua, hiếm có đệ tử dám trêu vào, thường thấy hắn thì sẽ hoảng sợ bỏ chạy. Cuộc chiến mấy trăm người khiến danh tiếng của Tô Minh trong thời gian ngắn ngủi bị các đệ tử ngoại môn dùng phe truyền âm ý tài báo cho đồng tông. Huyết nguyệt trở thành tiêu chí tuyệt đối không thể trêu vào được. Trong tay Tô Minh đã có 143 linh bài, các linh bài va vào nhau, truyền ra khỏi huyết nguyệt, quanh quẩn bốn phía. Trong tiếng trong trèo, khiến người nghe không khỏi nổi lòng tham mà sợ hãi. Vầng huyết nguyệt này biến thành ác mộng trong thế giới rèn luyện. Qua bốn tiếng sau, bước chân đi tới của Tô Minh tạm dừng. Tô Minh thấy ở phía xa có vài vệt đỏ xé gió lao tới. Có năm người vốn lao về hướng hắn, nhưng lập tức thay đổi hướng đi. Người dẫn đầu là một thiếu nữ, chính là người đã hút đi sự sống của thân thể thiếu niên bị Tô Minh đoạt xá. Bốn người bên cạnh thiếu nữ đều quen biết với thiếu niên bị Tô Minh đoạt xá. Năm người từ xa thấy huyết nguyệt thì biến sắc mặt, nhưng khi bọn họ xoay người định đổi hướng thì bóng dáng Tô Minh bỗng xuất hiện trước mặt họ. Khuôn mặt Tô Minh trong huyết nguyệt lộ ra trước mặt năm người. Nhìn thấy bộ dáng của Tô Minh, mấy người kia đều hoàn toàn biến sắc mặt, lộ ra vẻ giật mình, đặc biệt là người thiếu nữ, giống như là nhìn thấy quỷ, liền khựng lại không dám tin mà nhìn Tô Minh. Thiếu nữ hút ngụm khí lạnh, lùi hai bước theo bản năng lên tiếng. Ngươi còn sống? Vẻ mặt Tô Minh vốn lạnh băng, giờ lòng máy động, biểu tình oán độc làm cho thiếu nữ thở phào. Mười mấy trưởng lão trên quảng trường cũng thấy vẻ oán độc đó, thấy Tô Minh lắc người, tiếng nổ vang lên, tiếng hét thảm vang vẳng. Trong tay Tô Minh, thiếu nữ cũng tốt, mấy đệ tử bên cạnh cũng vậy, giống như mười mấy trưởng lão trên quảng trường đã tưởng tượng, đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng khi Tô Minh định giết thiếu nữ, thì bỗng người đàn ông trung niên áo đỏ khoanh chân trên quảng trường, lần đầu tiên mở mắt, giơ tay trái chỉ về hướng hình ảnh. Thiếu nữ trong hình ảnh vặn vẹo, biến mất trước mặt Tô Minh. Tô Minh giống như mười mấy trưởng lão trên quảng trường đã nghĩ, lộ ra vẻ ngơ ngác, nhìn xung quanh một lúc lâu, rồi biểu tình do dự hóa thành cầu vồng lao đi xa. Mười mấy trưởng lão trên quảng trường không nói một câu, cùng nhìn về hướng người đàn ông trung niên áo đỏ. Thấy thiếu nữ trước mặt gã, lộ ra vẻ mặt kinh khủng. Không biết gã đã dùng cách gì cưỡng bức hút tới. Người thiếu nữ chưa mở miệng, thì người đàn ông trung niên áo đỏ lạnh lùng giơ tay phải ấn đầu thiếu nữ. Thiếu nữ phát ra tiếng hét thảm thê lương, thân thể vặn vẹo run rẩy, mặt nổi lên gân xanh. Đó là vì ký ức đã bị người đàn ông trung niên áo đỏ lục tìm kỹ càng. Chỉ mấy giây sau, người thiếu nữ run rẩy biến thành bụi trong tay người đàn ông trung niên áo đỏ. Người đàn ông mắt chợt lóe nhìn về hướng nữ nhân cực kỳ xinh đẹp vẫn khoanh chân tĩnh tọa. Vương Đào nhập môn 17 năm, có tư chất không tệ nhưng tính cách yếu đuối, bị đồng môn dùng bí thuật khống chế trước khi rèn luyện, cướp sự sống và tu vi, đổi lấy cô ta tăng cao tu vi trong 20 tiếng. Vương Đào vốn nên chết nhưng còn sống, chuyện này cũng dễ hiểu. Xin Lan trưởng lão thi pháp dò xét. Nữ nhân cực kỳ xinh đẹp lần đầu tiên mở ra mắt, nhìn hình ảnh có Tô Minh, trong mắt lóe tia sáng thôi diễn, một lúc sau nhắm mắt lại. Người này có ẩn tư, thuộc mệnh cách phá rồi lập, sinh mệnh có tài tạo hóa, thiên ất tự trụ, thần hồn tại. Người đàn ông trung niên áo đỏ chậm rãi nói. Vậy là sao? Nữ nhân cực kỳ xinh đẹp nhỏ giọng đáp. Mệnh quý không thể với tới, hiếm thấy trong cổ táng. Hưng hay suy chỉ là một ý niệm, hưng có thể thịnh tông cực kỳ, suy là tông suy sụp. Người có khí vận, giết thì trời phạt, bị giết tức đáp, dài. Nữ nhân xinh đẹp nhắm mắt lại, phủ lên tia mênh mang và rung động. Khi nữ nhân thốt lời, mười mấy trưởng lão trên quảng trường im lặng, biểu tình lộ ra khó tin. Ngay cả người đàn ông trung niên áo đỏ mắt cũng chợt lóe. Làm trưởng lão chưa từng phán mệnh cách như vậy. Văn sĩ áo lam dứt khoát nói, ta muốn tiểu tử này sẽ thu hắn làm đệ tử. Khi văn sĩ áo lam lên tiếng, thì mười mấy trưởng lão trên quảng trường mắt chợt lóe, cùng tập trung vào Tô Minh. Không được, tính cách của tiểu tử này hợp với cửu phong của lão phu, để lão phu thành sư phụ của hắn thì thích hợp hơn. Buồn cười, bản cung là người đầu tiên thấy tiểu tử này, sao có thể để rơi vào tay người khác? Ánh mắt đầu tiên là duyên, duyên này không thể nói, tiểu tử này theo ta sẽ có thành tựu. Mười mấy trưởng lão trên quảng trường cùng lên tiếng. Bọn họ chú trọng không phải Tô Minh, mà là lời phán mệnh cách của Lan trưởng lão. Người đàn ông trung niên áo đỏ chậm rãi nói, thôi được rồi, bổn tọa đích thân thu tiểu tử này làm đệ tử. Khi trưởng lão áo đỏ lên tiếng, thì mười mấy trưởng lão trên quảng trường lập tức im lặng. Tuy không cam lòng, nhưng không có ai lên tiếng nữa. Chỉ có nữ nhân khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp mở mắt, biểu tình cố chấp, quyết đoán nhỏ giọng nói, mệnh cách của ngươi tương khắc với tiểu tử này, có tướng chết. Để tiểu tử này trở thành đệ tử của ta là tốt nhất. Huyết nguyệt trên cao, ở trong thế giới dưới vực thẳm này, Huyết nguyệt đã to cỡ 50 mét, trông rất bàng bạc, mùi máu đậm đặc lan tỏa bốn phía. Nơi Tô Minh đi qua, từng ánh mắt kính sợ nhìn về hướng hắn. Đó là đệ tử ẩn núp, những tu sĩ bị nỗi kinh sợ đè ép sự tham lam. Trong mấy tiếng ngắn ngủi, bọn họ đã ghi chặt bóng dáng Tô Minh vào đầu. Trước đó, cái tên Vương Đảo vô danh giờ đây nổi tiếng trong các đệ tử ngoại môn. Dù sao trong số tu sĩ sống sót, có người biết tên thân thể bị Tô Minh đoạt xá. Giờ Tô Minh và Huyết Nguyệt đi qua là tên hắn nổi như cồn. Hơn 100 linh bài va chạm kêu giòn vang, vằng vẳng yêu dị giết chóc trong thế giới yên tĩnh, khiến đệ tử ngoại môn Thất Nguyệt Tông nghe thấy thanh âm này thì tinh thần run rẩy, không nổi lên chút ý định khiêu khích. Mãi đến khi Tô Minh tạm dừng trên một ngọn núi, khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, từ xa nhìn không thấy bóng dáng Tô Minh, chỉ thấy vầng Huyết Nguyệt ở trên đỉnh núi cực kỳ rực rỡ. Núi này trở thành đất cấm vô hình, đệ tử Thất Nguyệt Tông bên ngoài giết chóc cũng tốt, cướp đoạt cũng vậy, không ai dám bước vào nơi đây nửa bước. Hắn luôn khoanh chân ngồi, không có ý định đi ra. Tô Minh đã lấy đủ linh bài, không muốn rảnh thêm nữa. Hắn yên lặng ngồi, biểu tình bình tĩnh chờ đợi cuộc chơi kết thúc. Thời gian không còn nhiều, mười mấy trưởng lão trên quảng trường nhìn hình ảnh Tô Minh ngồi trên ngọn núi, nhìn bóng dáng của hắn, nhìn Huyết Nguyệt, nhìn hơn 100 linh bài trong tay hắn, óc hiện ra lời phán cách mệnh của Lan trưởng lão. Không hiểu sao, đám trưởng lão dù tự cho rằng tu vi đã lên tới đỉnh điểm, vẫn không kiềm được đáy lòng lạnh lẽo khó tả. Người đàn ông trung niên áo đen, mắt lóe tia sáng kỳ dị, nhìn Tô Minh trong hình ảnh. Gã đang suy tư lời Lan trưởng lão nói, hồi lâu sau lộ ra nụ cười tự tin. Tiểu tử này tương khắc với ta có tướng chết. Đúng là thú vị, đạo ta thật muốn xem tại sao lại chết. Mắt người đàn ông trung niên áo đỏ lóe tia sáng, dần khép lại. Lan trưởng lão cực kỳ xinh đẹp ngồi đối diện người đàn ông áo đỏ, nhìn bóng dáng Tô Minh trong hình ảnh, đáy mắt lộ ra tia mờ mịt cúi đầu. Tại sao mệnh của người này lại quấn quanh ta? Xem dấu hiệu dây dưa thì không phải do bản thân ta, mà là trong mệnh cách. Tại sao? Người trong quảng trường im lặng, đất rèn luyện dưới vực thẳm, bên ngoài khu vực cấm địa, chỗ ngọn núi Tô Minh ở. Phương xa có một người đi tới, một bóng người thon dài diện mạo tuấn tú, tóc dài màu đen phấp phới. Trông y có sức thu hút đặc biệt, hòa lẫn sự bình lặng. Khác với Tô Minh, hắn bình tĩnh là tâm tĩnh, dung nhan tĩnh. Người này là vì tâm cao ngạo nên dung nhan tĩnh. Tĩnh này đại biểu cho cao cao tại thượng, kiêu ngạo, nhưng là ngạo dưới đáy lòng chứ không lộ ra ngoài mặt. Trong tay y cũng cầm rất nhiều linh bài, xem số lượng là khoảng 100 cái. Y bước tới gần cấm địa của Tô Minh dừng bước, nhìn bóng dáng hắn tĩnh tọa trong Huyết Nguyệt trên ngọn núi gần đó. Lặng im không tiến lên, cũng không lùi lại mà chỉ nhìn chằm chằm. Thời gian chậm rãi trôi qua, cách rèn luyện kết thúc còn có nửa tiếng. Bên ngoài cấm địa của Tô Minh, chỉ có thiếu niên áo trắng là nhìn hắn. Trong mắt người thiếu niên như ngưng tụ chiến ý, tựa lửa đốt cháy. Thật lâu sau, người thiếu niên chợt lên tiếng. Diệp Long! Thanh âm truyền vào cấm địa vô hình, lọt vào tai của Tô Minh. Người thiếu niên áo trắng lại lần nữa lên tiếng. Ta tên là Diệp Long! Tô Minh mở mắt, nhìn người thiếu niên áo trắng. Khi thấy người kia, ánh mắt của Tô Minh có tia hoảng hốt. Dường như không phải nhìn Diệp Long mà là một vị thiên tài từng ở ngoài Ô Sơn, trên Phong Quyến Sơn của bộ lạc Phong Quyến, Diệp Vọng. Cùng một biểu tình, cùng loại cố chấp, cùng ngữ điệu, lòng che giấu cao cao tại thượng. Tô Minh không lên tiếng, tiếp tục nhắm mắt lại. Chiến ý trong mắt Diệp Long càng đậm, nhưng y không bước ra một bước. Mãi khi thời gian rèn luyện kết thúc, Diệp Long nhấc chân lên lùi một bước, xoay người đi. Thế giới tối sầm, tiếng rít gào thê lương vang lên. Trong mây mù trên bầu trời xuất hiện một đám mãnh thú bộ dạng dữ tợn, hoặc nên nói chúng nó không phải thú mà là linh, bởi vì thân thể của chúng là hư ảo, do xương khói tổ thành. Chúng nó xuất hiện rít gào lao xuống đất. Có một đám xông về hướng Tô Minh. Khi tới gần thì linh bài trong tay hắn tỏa ánh sáng rực rỡ, khiến đám hung linh nhào tới vẻ mặt kinh khủng định thụt lùi. Thân thể không thể kiềm chế được bị hút đi, cưỡng ép vào trong linh bài. Một linh bài phong ấn một hung linh. Tô Minh khoanh chân ngồi tại chỗ. Mấy giây sau, trong hơn 100 linh bài tồn tại linh. Linh bài có linh bộ dạng như cũ, nhưng chảy xuôi ánh sáng lộ ra bất phàm. Không chỉ chỗ Tô Minh, Diệp Long cũng vậy. Còn có những người sở hữu linh bài trong thế giới rèn luyện này, họ tự phong ấn hung linh bên trong, thế là không còn bị công kích nữa.